Chương 1513, Ngũ Thải Phượng Hoàng, canh 4. Tiếp đó, tất cả gia trưởng tự động rời đi, tiểu học sinh cũng sẽ về trong phòng tiếp tục lên lớp. Lão viện trưởng vụng trộm cùng Lăng Vân nói, cảm ơn Minh Vương đại nhân khác ngươi nhận lầm người, ta không phải. Hiểu được phía dưới tiết khóa chính là Lăng Vân thay thế An Tình phía trên, nghe nói sau lão viện trưởng là hai mắt tỏa ánh sáng A, Minh Vương giảng bài, vạn cổ khó gặp, là tất cả mọi người cầu còn không được. Lão viện trưởng trở lại văn phòng đường, đối với đang ngồi bốn vị đạo sư nói, các ngươi sau đó có hư không, có thể đi nghe một chút giảng bài. Sau khi nói xong, chính nàng không kịp chờ đợi đi nghe qua, lưu lại mấy người mạc danh kỳ diệu. Trong giảng đường Lăng Vân căn cứ bọn họ hiện tại giai đoạn, giảng thuật mấy cái cố sự, những cái kia cố sự đều là thật. Để bọn hắn tất cả học sinh đều hiểu được cho dù là phàm nhân, cho dù tư chất không được, chỉ cần có một khỏa truy cầu tu luyện tâm, cuối cùng có một ngày sẽ nghịch thiên mà đi. Cái này bài học thật to cổ vũ đám học sinh này, làm người không nên cảm thấy chính mình là trên đời người vô dụng, thì liền lão viện trưởng cũng là cảm thán liên tục. Nghe Minh Vương một tiết khóa, tháng qua chính mình trước kia một chút kinh nghiệm đáng tiếc cái khác đạo sư đều không có đến, có không có thời gian, có thì không muốn tới. Sau khi tan học, lão viện trưởng đối với Lăng Vân một tiếng cảm tạ về sau, cười ha hả lên, nàng được ích lợi không nhỏ, muốn đi tiêu hóa một chút. Lăng Vân nhiệm vụ hoàn thành, lũ tiểu gia hỏa bài học hôm nay đều lên xong, bởi vì các nàng ba cái là ngoại lệ, chỉ trước đó buổi trưa, buổi chiều không dùng để. Trở lại Long Bối Bối Thiên Đượn NG về sau, chỉ có thể Long Yên Nhiên tại, Long Hành Thiên Phu Thê không tại, đều đi Tuế Nguyệt Thành trên đường đi dạo đi lên, Bối Bối nghe nói về sau, lông mi cau lại rất không vui. Lăng Vân vội vàng nấu cơm, Long Yên Nhiên ngay tại sân nhỏ cùng các nàng chơi, bất quá là nghe Bối Bối đang nói gần đây cùng Lăng Vân một số việc. Đông nhiên một đạo tiếng oanh minh truyền ra, tiểu ấy lỉn bóng người toàn thân buộc phát ra đáng sợ khí tức. Lăng Vân mau từ nhà bếp chạy ra đến, lập tức hướng về bầu trời bố trí xuống kết giới, phòng ngừa cố lực lượng này chấn nhiếp vũ hồn đại lục. Bối Bối trừng to mắt, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ tiểu gia hỏa nói, tiểu ấy lỉn thế nào? Long Yên Nhiên khỏe miệng đổ máu, cả người đều thương tổn tới. Thân thể chậm rãi ngã xuống, cỗ lực lượng kia cũng không phải là nàng có thể tiếp nhận, nói cho cùng thực lực quá thấp, mà tiểu ấy lìn thì sớm đã là tiên đế 18. Tiểu ấy lìn cả người lại phát ra một đạo tiếng vượng hót, sau đó nàng thân thể hóa thành một đầu sắc thái lộng lây, thiêu đốt lên liệt diễm vượng hoàng, tản mát ra vô tận uy thế. Tiểu gia hỏa cùng Bối Bối kinh hãi đại cảm, ánh mắt nháy đều không nháy mắt. Cái này phượng hoàng hình thái vì đầu gà, cam yến, xa cảnh, quy bối, đuôi cá. Tiểu ấy liền biến thành phượng hoàng vọt thẳng phá Long Bối Bối Thiên Đượn NG, nấn ná ở trong hư không. To lớn hỏa diễm phóng lên tận trời, to rõ tiếng phượng hót cũng theo đó buộc phát ra. Huyết lệ phượng hoàng hỏa diễm xẹt qua hư không, cơ hồ bao trùm toàn bộ kết giới. Nương theo lấy bước lên, hỏa diễm dần dần rút đi, lộ ra một cái to lớn thân ảnh. Một cái hỏa hồng sắc chim bay lượn tại giữa không trung. Huyết lệ hỏa hồng sắc lông đuôi, hoàn mỹ thân thể, đều hiện lộ rõ ràng nàng điểu trung chi vương uy nghi. Kỳ lạ nhất là cái này to lớn hỏa phượng hoàng lại có năm đầu cái đuôi, lông vũ lại ngũ tạng nhan sắc. Năm đầu màu sắc khác nhau cái đuôi ở sau lưng lúc lắc, lộ ra nhìn quanh rực rỡ, vô cùng hài hòa. Đây chính là phượng hoàng nhất tộc bên trong ngũ thải phượng hoàng, cũng là bây giờ phượng hoàng nhất tộc tối cao đẳng cấp phượng hoàng. Bởi vì phượng hoàng nhất tộc bây giờ tồn tại phượng hoàng huyết mạch là cao quý nhất cũng bất quá là có năm đầu cái đuôi ngũ thải phượng hoàng. Cùng long tộc dùng long chảo bao nhiêu đến phân chia long tộc huyết mạch cao quý khác biệt chính là cái này phượng hoàng nhất tộc chính là dùng hắn sau lưng màu sắc khác nhau cái đuôi tới phân chia huyết mạch cao quý. Thất thải phượng hoàng là phượng hoàng nhất tộc mạnh nhất phượng hoàng, chỉ là đến bây giờ đều không có từng sinh ra, sớm tại thượng cổ thì hủy diệt đi, mà cái này tiểu ấy lìn đã là ngũ thải phượng hoàng. Tiểu ấy lìn ăn cái gì, thế mà hóa thành hỏa phượng hoàng, nàng không phải nước phượng hoàng. A Lăng Vân nhìn cũng là không hiểu ra sao, một đôi mắt ngưng trọng lên, hắn nhướng mày, đoán được mấy phần sau đó, Lăng Vân thi triển phá vọng chi nhãn dưới. Tiểu ấy lỉn ngũ thải phượng hoàng đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vừa xem hiểu ngay cái gọi là bảy màu, bất quá là trong không khí thất đại nguyên tố, lại xưng ma pháp nguyên tố. Cái này thất loại ma pháp nguyên tố, theo thứ tự là màu trắng quang nguyên tố, thanh sắc phong nguyên tố, màu đỏ hỏa nguyên tố, màu xanh lam thủy nguyên tố, màu vàng đích thổ nguyên tố, tử sắc lôi nguyên tố, màu đen ám nguyên tố. Mà tiểu ấy lỉn ngoại trừ tử sắc còn có màu đen không có, hắn màu sắc của nó đều có. Đây chính là năm màu thần phượng, cái này cũng có thể cũng là trên đời duy nhất một cái năm màu thần phượng đi. Lăng Vân nhất định phải hỏi một chút, tiểu ấy lìn nuốt cái gì, biến hóa lớn như vậy, nghịch thiên tiến hóa đi. Tiểu gia hỏa có chút nhớ nhung khóc, trong đầu nghĩ đến, tiểu ấy lìn có thể biến đến rồng, lại có thể biến phượng hoàng, có phải hay không thất thập nhị biến, chẳng lẽ là ba của nàng không công bằng, không có dạy nàng, chỉ dạy sẽ tiểu ấy lìn loại này cường đại thần thông, cảm giác Lăng Vân không thích nàng, nhất thời muốn khóc. Ầm ầm giờ khắc này, trong hư không truyền ra từng đạo âm thanh sấm sét, thiên kiếp tới. Toàn bộ kết giới hư không đều là xuất hiện vô tận hỏa diễm cháy hừng hực lấy, lộ ra đến vô cùng hùng vĩ. Sau đó theo cái này lửa cháy ngập trời bên trong, từng đạo lôi kiếp lần nữa buông xuống, trực tiếp rơi vào tiểu ấy liền biến thành phượng hoàng trên thân. Tiểu ấy liền run lẩy bẩy, nàng sợ bị nhất sẽ đánh, tâm tình lo nghĩ bay tới bay lui. Bối bối gấp vù vù nói, xoáy thúc thúc, nhanh đi cứu tiểu ấy liền. Lăng Vân còn đang suy nghĩ chuyện gì, cũng không có ngăn cản thiên đạo hạ xuống đối tiểu ấy liền thiên kiếp. Hoàng bét, yên nhiên thế nào? Bừng tỉnh Lăng Vân, khoe miệng giật một cái, lúc này mới phát hiện ngã xuống đất không dậy nổi Long Yên Nhiên, mà tiểu gia hỏa nói, ba ba, ngươi đi giúp tiểu ấy liền, rồng A-di giao cho ta. Không đợi Lăng Vân nói chuyện, bầu trời tiểu ấy liền bị sét đánh một chút, phát ra một tiếng vỡ minh, sau đó bay thẳng hướng bay về phía Lăng Vân vô cùng vô tận hỏa diễm, trực tiếp thì hạ xuống Lăng Vân bên người, phảng phất muốn đốt cháy hư không, Lăng Vân bất tử thể bị nàng hòa tan một nửa. Thiên kiếp không dám bổ Lăng Vân, thật lâu không rời, sau cùng tiểu ấy liền chôn ở Lăng Vân dưới chân rất lâu, thiên kiếp dần dần tán đi, lúc này mới coi như thôi. Tiểu ấy liền run lẩy bẩy, mà Lăng Vân đoàn tụ thân thể về sau, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt ve nàng. Tiểu ấy liền sợ cái gì, bị nó bổ đối thân thể ngươi có thể là phi thường có chỗ tốt. Nghe vậy, tiểu ấy liền lắc đầu, một đôi lửa cánh ôm lấy Lăng Vân hai chân, cũng là không bung ra, Lăng Vân dở khóc dở cười. Chờ tiểu ấy liền hỏa diễm dần dần tán đi, tiểu gia hỏa chạy tới, một mặt hâm mộ, còn nhẹ khẽ vuốt mỏ hắn lông vũ. Thật xinh đẹp nha. Lăng Vân phủi liếc một chút, lập tức trợn mắt hốc mồm nói, ngươi không phải Yên Nhiên giao cho ngươi A Long? Yên Nhiên vẫn như cũ nằm trên mặt đất, bất qua phía trên nhiều một cái chăn. Ừm A ân A, sẽ không cảm mạo. Lăng Vân, bối bối nói, tiểu ấy liền trước kia không phải như vậy, vì cái gì? Trước này là ngày mai, sớm phong xuất.